Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 62, nói tới quá mức chính xác làm cho không người nào có thể phản bác. Làm Tiền Dư chậm rãi tỉnh lại thời điểm, phát hiện thời cũng không có đi qua bao lâu, đại khái vẫn chưa tới sau thời gian uống cạn tuần trà. Vương Cửu ra tay thực sự là rất có chừng mực. Nếu là quy tắc quyết đấu không phân sinh tử, cũng chỉ dùng trường kiếm bản thể, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai trực tiếp đánh ngã đối thủ. Tiền Dư sau khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này khách khanh Vương Cửu kiếm đạo tu vi cao, đơn giản là khó mà tin nổi. Thuần lấy kiếm đạo cảnh giới mà nói, lúc này Tiền Dư có thể so với bình thường vân dũng cảnh trung hậu kỳ cao thủ. Muốn thuần bằng kiếm thuật trong nháy mắt đưa hắn đánh bại, chí ít cũng là càng cao một cảnh giới. Phiên vân cảnh trở lên cao thủ, thực sự là đá phải đại thiết bản. Hy vọng không sẽ nhờ đó xuất hiện cái gì dài hiệu tác dụng phụ. Vừa nghĩ, động vật tiết túc vừa đem sự chú ý chuyển tới một cái khác trên chiến trường. Phán đang nhìn mình vừa tranh thủ cái kia bé nhỏ không đáng kể một chút thời gian. Có thể giúp bạn gái trước. Được rồi, dự bị bạn gái trước tranh thủ được thắng lợi. Bại bởi Vương Cửu, cũng không phải trọng yếu như thế. Nhưng Trương Chỉ Hy nhất định không thể thua cho Trầm Khinh Minh. Sau một khắc, nhìn chăm chú nhìn kỹ thời gian, Tiền Dư kinh ngạc phát hiện. Trong vòng chiến cuộc thật sự ở hướng về có lợi cho Trương Chỉ Hy phương hướng phát triển. Vị này người tâm phúc thiếu nữ thình lình cầm hai cây trường kiếm. Một cái hồng san hô, một cái ngọc bích xanh, dùng một bộ có chút xa lạ, cũng không nghi ngờ tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, đem Trầm Khinh Minh ép tới không thở nổi. Này bộ song kiếm hợp bích kiếm thuật, hiển nhiên là Trương Chỉ Hy không muốn dễ dàng bại lộ trước người tuyệt hoạt cấp kiếm pháp. Hoàn toàn vượt qua phong khởi cảnh trình độ, tiến nhập tầng thứ cao hơn. Trầm Khinh Minh tuy rằng man lực mãnh liệt, chiến thuật biến hóa cũng phi thường linh hoạt, nhưng kiếm thuật thô lậu thiếu hụt, ở song kiếm hợp kích chiến thuật hạ nhưng lộ rõ, rất nhanh sẽ lâm vào tuyệt cảnh, chỉ lát nữa là phải ở ba lạng chiêu bên trong bị thua. Vương Cửu, nghĩ biện pháp, Trầm Khinh Minh ở trong lòng có chút khí cấp bại phôi cầu viện. Trương Chỉ Hy cái tên này thực sự thật là ác tâm. Chỉ là một cái xác định đẳng cấp kiểm tra, thậm chí ngay cả này loại lá bài tẩy cấp kiếm pháp đều lấy ra. Cần thiết hay không? Có cừu oán sao? Có bệnh à? Mà Vương Cửu không cần nhiều lời, cũng vẫn không có dừng lại thôi diễn. Sự chú ý của hắn trước sau sẽ không có rời khỏi trong vòng chiến trường. Tiền Dư quyết đấu xin, đối với hắn mà nói liền ngay cả nhàn nhã cũng không bằng. Mà dưới cái nhìn của hắn, Trầm Khinh Minh tình huống bên kia căn bản là không cứu. Trương Chỉ Hy khỏe mạnh lực vốn là cao hơn nàng, lúc này đem này bộ lá bài tẩy một loại song kiếm thuật hợp kích lấy ra đến. Lấy thật nguyên thần thưởng thức siêu gánh nặng vận chuyển để đánh đổi. Đem trong thời gian ngắn sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Trầm Khinh Minh chỉ bằng vào 8 cửa kiếm này loại kém kiếm pháp. Ở kỹ xảo phương diện thế yếu liền thực sự quá lớn. Lấy nàng chiến đấu ngộ tính tới nói, rất khó ngăn cản đi. Duy nhất phần thắng, kỳ thực chính là lúc nãy Trương Chỉ Hy chưa quyết định nhảy ra lá bài tẩy. Vẫn như cũ đơn kiếm tác chiến thời điểm, Trầm Khinh Minh có thể xuất kỳ bất ý cướp công, xóa sạch của nàng một cây kiếm. Đáng tiếc vật cưỡi thực sự quá đần độn, vẫn cứ không làm được. Hiện tại đối với ngươi mà nói, muốn thủ thắng, biện pháp duy nhất chính là Linh Miêu kiếm pháp. Tuyệt không? Vậy ta chỉ có thể mong ước ngươi từ lần thất bại này trong bóng tối sớm ngày giải thoát đi ra. Không muốn cứ như vậy từ bỏ ta à? Lại nghĩ một chút biện pháp. Ngươi là thiên ngoại kiếm linh, chiến thắng quá đại ma thần hoàng cao thủ tuyệt thế à? Vương Cửu chăm chú nói rằng, nhưng ngươi là thông minh lũy thừa chỉ có 3 cường độ thấp chí trường a. Chết a cửu ngươi chờ. Ta đánh xong Trương Chỉ Hy liền muốn cùng ngươi quyết đấu. Trầm Khinh Minh tuy rằng trong lòng không chịu thua, nhưng lý tính nhưng nói cho nàng biết, cuộc chiến đấu này là thật rất khó. Tuy rằng một khác phương diện, lấy nàng mới vừa biểu hiện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra coi như bị thua cũng có thể thuận lợi bầu thành thêm cấp 3 cấp. Thế nhưng, vừa nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi cái này ngực lớn Trương, liền cảm thấy một luồng ngọn lửa không tên nhảy vọt tới. Đúng vào lúc này, đã xác lập thế thắng Trương Chỉ Hy, không nhịn được mở miệng nói, đánh tiếp nữa ngươi nhưng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ lạc. Của ngươi ẩn giấu lá bài tẩy đây, cứ như vậy thật không tiện khiến người ta mở mang sao? Trầm Khinh Minh tức giận đáp lại nói, ta không có bài tẩy gì. Ha ha, thật là chuyện tiếu lâm. Giống ngươi này loại yêu thích tự lực cánh sinh đại gia tử đệ, làm sao có khả năng không hề chắc bài. Trầm Khinh Minh thực sự không nhịn được hỏa khí. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu chấp nhất gia tộc lớn cùng tự lực cánh sinh a? Coi như ta đúng là chịu gia tộc chỗ tốt, ở đây giả vờ khiêm tốn tinh tướng, lại e ngại chuyện của ngươi. Trương Chỉ Hy sắc mặt hơi thu lại. Đúng đấy, ta chính là không ưa các ngươi tinh tướng. Làm sao vậy? Rõ ràng là cái bị gia tộc thổi phồng vì là trưởng thượng Minh Châu Thiên Kim đại tiểu thư, một mực làm bộ một bộ khổ đại cừu thâm cùng khổ dáng dấp. Ta chính là không ưa. Vừa nói, một bên song kiếm cũng đánh. Hồng san hô cùng ngọc bích xanh bắn ra một trận kim quang, làm cho người không mở mắt ra được. Mà cùng lúc đó, hai cây trường kiếm giống như rắn độc từ chỗ tối du kích đi qua. Nhưng mà Trầm Khinh Minh nhưng ở kim quang thắp sáng trước trong nháy mắt, theo bản năng đem nhắm hai mắt lại, hai tay cùng thời gian nắm chặt chuôi kiếm, đem thân kiếm hoành đưa, hai tay tiện đà sung huyết nở lớn, bỗng dưng lớn gấp đôi, đem hạnh hoàng trường sam ống tay áo xé tan một tiếng căng nứt ra, lộ ra đỏ tươi da thịt. Sau đó, cái này luận bàn dùng trường kiếm, đột nhiên hướng ngang càn quét, như lang nha bổng, yển nguyệt đao một loại hoành tảo thiên quân. Trầm Khinh Minh bất động bá thể uy lực toàn bộ mở. Chân nguyên trong cơ thể càng là gào thét vận chuyển, nhấc lên một trận sắc bén như đao kình phong. Này loại rất không nói lý chiêu thức trong khoảnh khắc liền rách Trương Chỉ Hy kim quang độc long kiếm, làm cho nàng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Trầm Khinh Minh một chiêu kiếm đảo qua, bước lui đối thủ, nhưng cũng cảm thấy trong cơ thể tạc đi lầu trống, thở hổn hển nói, hòn ngọc quý trên tay, thiên kim đại tiểu thư, người gặp mấy cái ăn chấu nuốt món ăn đại tiểu thư. Ngươi gặp mấy cái tu hành hơi không thuận lợi đã bị châm biếm châm chọc đại tiểu thư. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Trương Chỉ Hy tức giận trách móc, nhìn nhiều lắm rồi, ta thấy quá nhiều, nhà người có tiền các thiếu gia bày đặt sơn chân hải vị bất động, chạy đến trong khu ổ chuột uống bát cháo ăn ổ đầu đến trải nghiệm cuộc sống. Biểu diễn bình dị gần gũi, chuyện như vậy ai chưa từng thấy. Huống hồ ăn chấu nuốt món ăn lại làm sao? Chân chính người nghèo liền rau dại đều ăn không được. Tu hành không thuận lợi bị châm biếm trào phúng lại làm sao? Bị trục xuất nội môn lại làm sao? Ngươi không phải là Lý gia đại viện người, bất quá là từ giữa cửa ra ngoài cửa thôi. Đổi thành chân chính bần dân cỏ căn, không đạt tới tiêu chuẩn ngay lập tức sẽ là khai trừ môn tường. Ai với ngươi giảng đạo lý? Bởi vì, này chút chuyện liền bắt đầu thanh tú oan ức, ngươi còn nói mình không phải là thiên kim đại tiểu thư. Trầm Khinh Minh bị một trận này trách móc, trong lúc nhất thời càng kinh ngạc không nói gì, làm cho nàng nhiều năm qua canh cánh trong lòng bất công đãi ngộ. Lúc này ở Trương Chỉ Hy nói đến, dường như vậy, không có gì ghê gớm. Trương Chỉ Hy lại nói, hiện tại Thanh Vân Thành người nào không biết Lý Gia được quan tâm nhất, nhất được thương yêu chính là ngươi này thứ nữ Lý Khinh Minh. Thanh Vân Lục Gia công chúa Lục Sân, năm đó là bực nào kiêu ngạo khoe khoang, ngoại trừ Lý Phong Vân liền không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Bây giờ cự tuyệt ngươi, chuyên môn chạy đến hội giúp nhau đi ban bố cái kia loại làm trò hề cho thiên hạ chăm ra nhiệm vụ. Còn vì ngươi thiết lập một cái tu tiên quỹ, đồng thời đầu tư chính là 10 vạn linh thạch. 10 vạn a, ngươi còn muốn thế nào? Chính mình ở tại Trầm Viên, đem vạn ngàn sủng ái coi là chuyện đương nhiên. Bừa bãi đạp lên hảo ý của người khác, cuối cùng còn muốn lập dị phải nói mình là tự lực cánh sinh. Tự mình phấn đấu, ta đáng ghét nhất ngươi này loại dối trá tiện nhân. Phen này niềm vui tràn trề cố sức chửi, chỉ mắng toàn trường yên tĩnh không nói gì, liền ngay cả Trầm Khinh Minh, đều đã không có gì để nói, trong lòng nàng cũng có không phục, cũng có rất nhiều lời muốn nói ra cãi lại, tỉ như, nàng chưa từng tự mình quảng cáo dùm beng quá tự lực cánh sinh, tự mình phấn đấu. Nàng từ vừa mới bắt đầu chính là dựa vào kiếm linh vương cửu trợ giúp mới có thể thoát thai hoán. Cốt, lại tỉ như, nàng cũng chưa từng có đem người khác sủng ái coi là chuyện đương nhiên. Nàng vẫn luôn rất rõ ràng, phía trên thế giới này có quá nhiều tình cảnh kém xa của nàng người đáng thương. So với các nàng, chính mình xem như là tương đương may mắn. Thế nhưng vậy thì thế nào đây? Bởi vì hắn người bất hạnh, vì lẽ đó chính mình liền không thể tranh thủ sở hữu hạnh phúc. Bởi vì hắn người là xuất phát từ cái gọi là hảo ý. Vì lẽ đó chính mình liền muốn một mình toàn thu, hoàn toàn không để ý thủ đoạn vụng về hoàn toàn ngược lại. Còn muốn cảm ơn đái đức, dựa vào cái gì, trên đời nào có này loại đạo lý. Đáng tiếc, nhưng bây giờ không phải giảng đạo để ý thời điểm. Trầm Khinh Minh cũng không muốn cùng cái kia ngực lớn cùng tuổi thiếu nữ làm miệng lưỡi tranh. Đây là xác định đẳng cấp kiểm tra, là dùng trường kiếm trong tay chỗ nói chuyện. Không muốn nói, chỉ muốn thắng. Trầm Khinh Minh thở hắt một hơi, chậm rãi cong lên hai chân, nửa người trên ép sát mặt đất phục xuống. Hai tay thu về, hai tay dường như mèo chảo giống như cong với trước ngực. Đồng thời thân thể bắt đầu lắc lư trái phải, này kỳ lạ một loại động tác, để tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn ra sững sờ. Thậm chí muốn cười, nhưng sau một khắc, liền ai cũng không cười được. Bốn đạo lấy giả đánh cháo ảo giác, theo Trầm Khinh Minh thân thể đung đưa, xuất hiện ở hai bên nàng hai một bên, mà ngay chính giữa bản thể, nhưng đang đung đưa bên trong dần dần biến mất. Đây là cái gì phép thuật? Tất cả mọi người, bao quát Vân Dũng cảnh đỉnh cao tiêu chuẩn giáo viên, cũng không nhịn được dụi mắt một cái, khó có thể tin nhìn bốn đạo ảo giác xuất hiện giữa sân. Này phong khởi cảnh tu sĩ xác định đẳng cấp, lại xuất hiện bực này tiêu chuẩn ảo giác phép thuật, mà nằm ở trong vòng Trương Chỉ Hy càng là chỉ một thoáng tóc gáy nổ đứng lên. Lúc trước nàng nhiều lần kêu gào muốn đối thủ lấy ra lá bài tẩy. Bây giờ này đến bài thật sự đi ra. So với nàng tưởng tượng muốn hãi nhiều người. Không phải sợ, chỉ là phép che mắt. Đem quý báu chân nguyên dùng ở ảo giác trên. Công thành cường độ nhất định yếu. Chỉ cần ổn thủ xuống, liền đứng ở thế bất bại. Chấm ngoặc kép, chủ ý vừa định. Trương Chỉ Hy liền thấy Trầm Khinh Minh bốn cái ảo giác đồng thời như mèo một loại tấn công lại đây. Bốn cái phương vị khó phân rõ thật giả. Nàng liền thẳng thắn nhắm mắt lại, lấy nửa sống nửa chín mù đấu kiếm pháp nỗ lực đón đỡ. Sau một khắc leng keng cong cong liên tiếp bốn tiếng vang lên giòn giã. Nàng lại thật sự bị bốn lần công kích, mỗi một lần lực đảo đều để cổ tay nàng tê dài. Chân nguyên ngưng trệ, bốn kiếm sau khi, Trương Chỉ Hy cả người khí huyết sôi trào, mắt nổ đom đóm, may mà, dựa vào một chút vận khí thành phần, nàng cuối cùng cũng coi như đem vòng thứ nhất tập kích bất ngờ cản lại. Trương Chỉ Hy cắn chặt hàm răng, nuốt xuống trong cổ họng một tia ý nghĩ ngọt ngào, bắt đầu cật lực vận chuyển chân nguyên, khôi phục khí lực, mà nhưng vào lúc này, lại nghe Trầm Khinh Minh dùng làm người phát chán âm điệu. Học một tiếng mèo kêu, đó là phảng phất ở mùa xuân ấm áp hoa nở thời khắc. Tận tình hô hoán thanh xuân âm thanh, ngọt ngào bên trong mang theo vô tận xinh đẹp, trong khoảnh khắc tựu khiến người tâm thần đều say. Trương Chỉ Hy phảng phất nhìn thấy một mảnh nở rộ khóm hoa. Vài con mao nhung nhung đáng yêu con mèo nhỏ ở bên trong nô đùa chạy nhảy. Đùa giỡn nô đùa, đỉnh đầu là ấm áp nhật quang, dưới chân non bãi cỏ xanh trên nở đầy hoa dại. Kinh ngạc, một con mèo nhỏ bỗng nhiên bay lên vai của nàng đầu. Đưa mao nhung nhung móng vuốt, tò mò vuốt vành tai của nàng. Trương Chỉ Hy bị này ngày thật hiếu kỳ động vật nhỏ hoàn toàn hòa tan. Hoảng hoảng hốt hốt nhân tiện muốn đưa tay đi xoa xoa nó đầu nhỏ. Sau một khắc, một đạo cảm giác mát mẻ tự ngạch tâm chọc nở ra. Trong nháy mắt lan đến quanh thân, phảng phất một chậu nước lạnh phủ đầu rót hạ xuống. Khóm hoa, bãi cỏ, ánh mặt trời, con mèo nhỏ, chỉ một thoáng không thấy hình bóng. Trước mặt chỉ có một cái trường kiếm lạnh như băng, chống đỡ ở trán của mình tâm, mà cầm kiếm người, đang mang đỉnh đầu tay mèo chạm đồ trang sức, cặp bao tay ở mèo chảo trong cái bao tay, gương mặt giận dữ và xấu hổ gần chết. PS, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.